Huyết lang báo thù, chương 402, để tôi ôm thêm một lúc. Góc truyện audio.com. Chấm, Đông Phương Hạ hét lớn một tiếng, đẩy Mạnh Dạ Ảnh và Dạ Phong ra. Còn chưa nói hết, sau một âm thanh nghẹt thở, người anh em của Thiên Lang Đường gần Đông Phương Hạ nhất bị nổ đầu, ngã trong vũng máu. Anh em của Thiên Lang Đường thấy vậy tiến gần Đông Phương Hạ. Dạ Ảnh và Dạ Phong đuổi theo, nhìn hướng tên bắn tỉa bắn ra là ở đối diện. Người của Tào Bang thộn mặt ra, sao lại có tên bắn tỉa, còn giết Huyết Lang? Sắc mặt của Đông Phương Hạ âm trầm, vừa nãy nếu không phải mình phản ứng nhanh, người anh em đó không cản trước mặt mình, người chết chắc chắn là mình. Thật nguy hiểm, Phong ba, cuối cùng các người cũng xuất hiện rồi. Tao xuất hiện ở đây chưa đến nửa tiếng, chúng mày đã nhận được thông tin. Chắc là Tào Nghị Hùng báo cho chúng mày phải không? Chúng mày đã xuất hiện, cũng không ẩn nấp như nhóm Sakura của Yamaguchi. Gumi, tối nay tao đến đây còn có một mục đích khác, chính là muốn dẫn dụ chúng mày xuất hiện. Chúng mày không hành động, tao không yên tâm. Người của Tào Bang không dám tiến lên, nhưng Đông Phương Hạ sẽ không tha cho bọn chúng. Lập tức, anh khom lưng bế người anh em tử sĩ chết vì mình, chỉ đạo anh em Thiên Lang Đường giết về phía mấy người Tây Môn Kiếm. Lúc này, khoang mắt Đông Phương Hạ đỏ ửng. Anh em tử sĩ hy sinh quá nhiều vì Đông Phương Hạ. Vì mình, anh em tử sĩ không ai muốn lập gia đình. Họ chỉ muốn đi theo bên cạnh mình. Khoảnh khắc anh em tử sĩ ngã xuống, những người khác liền nổi giận. Hai mươi mấy anh em hợp thành hai bức tường chặn người, bảo vệ cậu chủ của họ. Tám cao thủ bảo vệ bên cạnh Đông Phương Hạ. Cho dù có bắn tỉa, cũng không thể làm Đông Phương Hạ bị thương. Các anh em còn lại xông lên giết. Có sự chi viện của Thiên Lang Đường, Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ không cần ra tay nữa. Thấy Đông Phương Hạ ôm thi thể của một anh em, Tây Môn Kiếm như bị đâm một nhát đao vào tim. Anh em tử sĩ chết một người là ít đi một người. Tối qua tổn thất 50 anh em của Thiên Lang Đường, Tây Môn Kiếm đã đủ đau lòng rồi. Bây giờ lại, khi Tây Môn Kiếm nhìn thấy con mắt của cậu chủ nhà mình vằn tia máu đỏ, anh ta tiến lên định nhận lấy thi thể của anh em của mình. Không ngờ Đông Phương Hạ lại lắc đầu. Để tôi ôm thêm một lúc. Giọng của Đông Phương Hạ trở nên khan khan. Nói xong, nước mắt sắp rơi xuống. Cậu chủ, đừng buồn. Anh em tử sĩ, đi, rồi. Nhưng cậu ấy đi rất vui vẻ. Có thể chết vì cậu chủ, đây là vinh dự của cậu ấy. Tây Môn Kiếm nói xong, khóe mắt cũng ươn ướt. Chết tiệt. Sắc mặt của người Nhật dẫn đầu dữ tợn. Bọn chúng đến Yên Kinh vài ngày rồi, vẫn luôn thăm dò tin tức và hành tung của Huyết Lang Lang Quân. Tự nghĩ rằng thân phận chưa từng bị lộ, nhưng Huyết Lang làm sao biết họ là người của nhóm Sakura Yamaguchi. Gumi, tên nhóc trước mắt, theo như bang chủ Tào Bang nói, là người đã giết người của mình, phá hỏng giao dịch, dẫn đến Yamaguchi. Gumi tổn thất một món tiền không nhỏ, bây giờ bị chửi là rác rưởi. Đám người nước Nhật nổi giận ngút trời, tay cầm đao võ sĩ, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Đông Phương Hạ. Thấy Thiên Lang Đường nhiều anh em như vậy những không sợ. Đông Phương Hạ thấy vậy, con mắt sâu u tối nheo lại, hừ một tiếng nói, đồ lùn. Nhóm Sakura chúng mày muốn giết tao, tao sẽ không cho chúng mày cơ hội này. Món nợ này, sau khi chúng mày chết, tao còn trả gấp đôi. Đông Phương Hạ nói xong lùi lại mấy bước. Anh em tử sĩ lập tức bảo vệ Đông Phương Hạ. Cách chương.